Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 236, nghi thức, thực mộng giả, không hề có báo hiệu, theo Trung Kỳ những lời này nói cửa ra, hôi tháp trong đại sảnh bầu không khí, đột nhiên trở nên khẩn trương lên, nguyên bản nhàn nhạt mùi rượu, đột nhiên liền trở nên nồng đậm. Hơn nữa lập tức kém biến thành tửu mùi thúi. Nếu như nói vốn là tửu tâm sô-cô-la, hiện tại giống như là bị một đám uống bạch tửu uống này đại hán vây quanh như vậy nồng nặc. Trung Kỳ sau lưng các người chơi đột nhiên tinh thần, cũng không khỏi ở trong tâm âm thầm kêu khổ, lẩm bẩm Trung Kỳ không lý trí. Ta lão đại, ngài ở trong này tham cái gì miệng đó? Cho dù cùng với Chai Zino trở mặt, không thể tìm được trước níu số, cho hắn ký hảo ước, để cho hắn đạt được bất tử chi thân, treo đầy một thân bắp lại ôm đoàn khai mở boss à. Cái này như là Conan khám phá hung thủ, không mang theo cảnh sát cũng không mang theo đại nhân, ngay tại lẻ loi một mình đi đến hung thủ trong nhà. Bắt đầu ở trước mặt chỉ ra và xác nhận hung thủ. Cũng rất dũng, loại tình huống này. Miệng pháo sau khi kết thúc đều có thể không khâu lại dính liền sâu lâu khâu. Bất quá bọn họ ngược lại sẽ không phàn nàn quá nhiều. Chỉ sợ cảm khái cuối cùng kết thúc rồi nói nhảm, chuẩn bị động thủ, mặc dù đối với lời tuyển hạng không có chọn xong, dẫn đến không thể bằng mạnh mẽ trạng thái khai chiến. Bất quá ngược lại không quan trọng, Nefertari vô cùng thức thời đứng ở Aiden bên người. Mà bao gồm Aiden ở trong mấy vị khác người chơi, thì triển khai nhau nhau chú văn. Nhan sắc khác nhau chú văn từ bọn họ chịu tải vật bên trong leo ra, như vật sống bám vào tại thân thể các nơi. Mắt thường có thể thấy chớ chú chi khí từ trong cơ thể của bọn họ phát ra, mờ mịt lấy đặc biệt quang huy. Nhưng Trung Kỳ lại là đứng ở chỗ cũ động cũng không động. Hắn chỉ là cùng giả cười Chai Zino đối mặt. Hai người cũng không có nhúc nhích tay. Cảm nhận được chớ chú chi lực ba động, hồi tháp thần tượng vu sư nhóm cũng đã nhận ra không đúng. Dần dần tụ tập qua, nhưng ở người đầu tiên tới gần qua, thấy được đây hết thảy lúc trước, Chai Zino khí thế trên người lại là đột nhiên buông lỏng. Ta đùa cợt, bệ hạ, không có có đặc biệt gì lý do. Các ngươi gõ cửa, ta sẽ mở cửa, khách nhân đều đến cổng môn. Làm sao có thể cầm người cự chi môn ngoài đâu này? Điều này không nghi ngờ chút nào là vô nghĩa. Nhưng ngắn ngủi chìm nghỉm qua đi, Trung Kỳ còn là đưa tay ra hiệu các người chơi trì hoãn một chút. Vì vậy những cái này trên danh nghĩa là tay chân, nhưng trên thực tế còn không bằng nhà mình lão bản có thể đánh các người chơi thấy thế. Cũng đã rất nghe lời thu hồi khí thế, nhất nhất đem chớ chú phong ấn trở về. Bọn họ đối với chính mình định vị vẫn rất rõ ràng, chính là tới nạp tình cảnh. Liền phảng phất đánh nhau thời điểm, bên người dù sao cũng phải mã chọn người. Cuối cùng có động thủ hay không hai kiểu nói. Nhưng nhiều người về sau nhìn lên ít nhất không có dễ khi dễ như vậy. Tại bọn họ chấm dứt rằng co, những nghe hỏi đó chạy tới vu sư nhóm, liền cũng bị Chai Zino phất tay đuổi đi. Thân phận của bọn hắn hiển nhiên không đủ tư cách tham dự trận này đối thoại. Sau đó, Chai Zino mới đón lấy lúc trước chủ đề. Tiếp tục nói, ta xác thực ý định đổi tên. Nhưng đây cũng có thể đại biểu cái gì? Tựa như cùng một cái đang tại bị truy đuổi tội phạm truy nã. Nếu như muốn mạnh mẽ cùng ngươi trao đổi y phục, vậy hắn nhất định là lòng dạ khó lường. Đối với ngươi hiện tại chuyện gì đều không có suất. Ta đây cũng chỉ là muốn đổi bộ y phục mà thôi. Đoạt hồn vu sư cũng sẽ ngẫu nhiên điều chỉnh nhân cách của mình. Sửa chữa trí nhớ của mình. Tiên tri vu sư lại càng là hội thỉnh thoảng lại nhìn nhất nhãn tương lai. Nhìn xem tương lai có hay không phát sinh cải biến. Thân thể của ta vì thần tượng vu sư. Ta cảm thấy có. Danh tự. Tiềm lực hao hết. Muốn đổi. Này chẳng phải như là chiến sĩ muốn đổi một thanh vũ khí đồng dạng đơn giản nha. Người cũng không. Thể oan uổng người tốt. Chai Zino chậm du du nói. Đích xác. Trung Kỳ gật gật đầu. Đồng ý nói. Ta căn bản cũng không biết người ý định sử dụng tên mới là cái gì. người cũng không có khả năng nói cho ta biết. Bởi vì nếu như ta biết, thần tượng của ngươi pháp thuật liền vô pháp sử dụng. Mà nếu như ta không biết tên mới của ngươi là cái gì, ta cũng liền vô pháp xác định mục đích của ngươi. Ta liền không tốt đối với ngươi động thủ. Ngươi không phải là dạng này à. Trung Kỳ nói qua, tiến lên hai bước, cùng Chai Zino vai sóng vai. Hắn nghiêng mặt, Vi Vi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem mắt nhìn phía trước Chai Zino. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không đã cho ta hội nghĩ như vậy à. Bọn họ nói qua, liền lên thang máy. Cũng chính là các loại vu sư trong tháp phù hợp giàn giáo tại hôi trong tháp bộ đương nhiên cũng có. Chai Zino trầm mặc một hồi. Đáp, đương nhiên không có. Bởi vì ngươi còn là không biết ta muốn làm cái gì. Thật sự muốn đoán, kỳ thật cũng rất đơn giản. Trung Kỳ híp mắt, nhẹ giọng nói ra, cái gọi là luật tiếp xúc. Để cho đồng nhất học phái vu sư. Mệnh vận tổng hội giúp nhau hấp dẫn. Nhỏ yếu một phương hội không tự chủ tới gần cường đại một phương. Tựa như cùng bầy ở treo trên bầu trời khăn trải bàn bên trong hoặc nhẹ hoặc trọng vật thể đồng. Dạng, hai bên từng người cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng. Mà sở dĩ hội sản sinh hiệu quả như vậy. Là vì sở nhuộm bản chất chính là liên hệ. Căn cứ vào luật tiếp xúc thần tượng trong pháp thuật. Đơn giản nhất, cũng tốt nhất lý giải loại hình. Chính là thông qua người khác tóc nguyền rủa giết đối phương. Còn có một cái thuyết pháp. Chính là nếu như không thể phân biệt rõ thần tượng vu sư đến từ cái nào phái. Liền tốt nhất không muốn ở trong nhà hắn nhổ nước miếng cùng đi đái. Căn cứ vào luật tiếp xúc pháp thuật. Có thể đem người thể tách ra đi. Đã không có quan hệ gì với bản thể bộ phận phản lại ảnh hưởng đến bản thể. Cái này như là người bản năng không muốn đem nước miếng hay là đàm. Thậm chí cả máu tươi tích ở trên cất châu hay là nước bẩn trong. Mà sở nhuộm pháp thuật, chính là đem loại này sợ hãi hóa vi hiện thực nếu như thần tượng vu sư thu thập đến nước tiểu. Bọn họ đều có thể ở trong nước tiểu hạ độc, phản lại giết bằng thuốc độc bản thể. Rơi ở trong nước bẩn huyết dịch, cũng có thể tại hoàn toàn không có tiếp xúc đến dưới tình huống. Đem nước bẩn rót vào đối phương trong mạch máu. Nói đến đây. Chậm chạp tăng lên giàn giáo đã tới tầng cao nhất. Chai Zino trực tiếp rời đi giàn giáo. Đại cất bước hướng chính mình trước bàn làm việc đi đến. Nhưng Trung Kỳ lại là đột nhiên nghiêng nghiêng duỗi ra quyền trượng. Ngăn cản cổ chân của hắn. Ta nói không sai a, giáo sư, vô cùng chính xác. Bệ hạ, Chai Zino lộ ra hiền lành mỉm cười. Như thế nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu trả lời. Nếu như là tại khóa của ta, ta đều muốn vì ngài thêm phân ra. Nhưng ta còn là không biết, ngài đến cùng muốn nói cái gì. Hy vọng, Trung Kỳ đột nhiên nói. Hoặc là nói, nguyện vọng, óng ánh mộng tưởng, lúc nhỏ ảo mộng, có thể làm cho bọn họ thức tỉnh yếu tố đích tài năng. Nói như thế nào đều tốt. Đơn giản mà nói, chính là ngươi từ học sinh của ngươi trong tay cướp đi những vật kia. Nếu như nói phun ra nước miếng, bài tiết xuất nước tiểu, chảy ra máu tươi, cũng có thể đi qua luật tiếp xúc phản hồi đến bản thể. Ô nhiễm bọn họ dạ dày, bàng quang, mạch máu, như vậy, bị bọn họ tự tay buông tha, mộng lại làm sao không phải là nhóm bản thể một bộ phận. Cái gọi là, thực mộng giả, giống như lúc ấy Trung Kỳ tại Kiron trước mặt sở nghi hoặc đồng dạng. Nếu như chỉ là vì cắn nuốt người khác mộng tưởng để đổi lấy lực lượng. Nghi thức có thể quá vòng. Như vậy đáp án tự nhiên là hắn tìm kiếm. Là nghi thức bên ngoài đồ vật. Người trên thực tế cắn nuốt không chỉ là bọn họ mộng. Mà là cả người của bọn hắn sinh. Hoặc là nói là bọn họ mệnh vận. Giống như là dùng ngựa gỗ bị nhiễm máy vi tính. Khiến cho trở thành chính mình thịt gà tới phụ trợ tính toán hacker. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.